Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 330, pháo hôi trong truyện cổ xuyên hiện 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sắp ra khỏi cửa, Lý Tam Thuận mới quay đầu lại, nói, ngày mai bảo con trai ông bà chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ để đi làm thủ tục ly hôn với Ngẫu Hoa nhà chúng tôi. Nếu nó dám không đồng ý. Lý Tam Thuận không nói hết câu, chỉ để lại cho người nhà họ Khương một bóng lưng. Nếu con trai không đồng ý ly hôn, người nhà họ Lý sẽ làm thế nào? Cha mẹ Khương càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Khi Lưu Đại Ngân nói sẽ chân đánh gãy con trai bà ta, hai mắt đều không chớp lấy một cái. Đối phương thật sự định làm như vậy. Nói thật, cho dù Lưu Đại Ngân có tìm người đánh gãy chân con trai nhà bọn họ cũng không làm được gì Lưu Đại Ngân. Đến lúc đó chỉ cần nói ra chuyện con trai nuôi gái bên ngoài, nói là nóng giận vì con gái bị bắt nạt, trong cơn tức giận mới đánh gãy chân Khương Ngọc Lai, thì cảnh sát cũng không tiện truy cứu trách nhiệm của bà ấy. Huống chi hiện tại Lưu Đại Ngân có nhiều tiền như vậy. Có tiền có thể sai ma đẩy quỷ, nếu bà ấy thật sự có ý đồ xấu xa nào, vậy càng khó phòng bị. Cha mẹ Khương thức trắng cả đêm, chỉ nghĩ đến việc của con trai. Sau khi thương lượng kỹ càng, cuối cùng cha mẹ Khương thống nhất ý kiến, để con trai ly hôn với Lý Ngẫu Hoa. Nhưng mà điều kiện ly hôn thế nào, phải thảo luận kỹ càng. Nhưng bọn họ không nghĩ xem hiện tại quyền chủ động ly hôn đang nằm trong tay Lý Ngẫu Hoa. Cô ấy sẽ chịu ngồi xuống thảo luận kỹ càng sao? Trên đường về, Lưu Đại Ngân cũng hỏi chuyện này. Ngẫu Hoa, Khương Ngọc Lai sẽ đồng ý điều kiện ly hôn con đưa ra chứ? Cho con cả quyền nuôi nấng Xuân Sinh và căn nhà đang ở, cậu ta sẽ đồng ý sao? Lý Ngẫu Hoa dựa đầu vào lưng ghế, hai mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Mẹ, quyền nuôi nấng Xuân Sinh con nhất định phải lấy được. Còn căn nhà kia, con không để trong lòng. Chỉ cần có thể mau chóng ly hôn với Khương Ngọc Lai, căn nhà mỗi người một nửa cũng được. Dù sao tài sản chung của chúng con đã bị con tiêu hết từ lâu rồi. Đó mới là khoản lớn. Lý Hà Hoa ở bên cạnh cười nói. Ngẫu Hoa, sau khi ly hôn CS nuôi em, bây giờ chị có tiền rồi, thừa sức nuôi em với Xuân Sinh. Lý Liên Hoa cũng nói, đúng đấy, sau này chị bao tất cả chi phí của Xuân Sinh, em chỉ cần để tâm tới chuyện học hành, tranh thủ thi đỗ đại học là được. Lý Tam Thuận ngồi trên ghế phụ, quay đầu lại nói, cha với mẹ con có tiền, cần các con nuôi Ngẫu Hoa sao? Cha mẹ nuôi là được rồi, nghe cha và các chị gái tranh luận xem ai nuôi mình. Lý Ngẫu Hoa không nhịn được lại bật khóc, cô ấy có người nhà tốt như vậy, thật sự quá may mắn. Nếu không có cha mẹ và người thân làm hậu thuẫn, cô ấy sẽ không thể nhanh chóng quyết tâm ly hôn với Khương Ngọc Lai như vậy. Nhận được điện thoại gọi về nhà, Khương Ngọc Lai không kịp nói thêm câu nào. Vội vàng cất bước chạy ra khỏi nhà Lý Lưu Chủ. Anh ta không ngờ Lý Ngẫu Hoa lại dẫn cha mẹ tới nhà anh ta. Còn uy hát y ế p nếu anh ta không quay về, cô ấy sẽ giải số ảnh kia khắp thôn. Nếu như bị người trong thôn nhìn thấy những tấm ảnh đó của anh ta, vậy mọi người sẽ biết anh ta nuôi tình nhân bên ngoài, còn có một đứa con riêng. Thanh danh anh ta vất vả lắm mới gây dựng được sẽ sụp đổ hoàn toàn. Chỉ nghĩ đến đây thôi, anh ta đã tưởng tượng được cảnh tượng mình đi trên đường bị người ta chỉ trỏ sau lưng rồi. Nếu như nghiêm trọng hơn chút nữa, sợ là công việc của anh ta cũng không giữ nổi. Khương Ngọc Lai càng nghĩ càng sợ, bước chân càng nhanh hơn. Tới ga tàu hỏa, Khương Ngọc Lai mua vé của chuyến tàu gần nhất. Khi tới tỉnh thành, anh ta còn tràn ầy lòng tin. Chỉ cần thái độ nhận lỗi của mình nghiêm túc, chắc chắn con trai sẽ tha thứ cho mình. Con trai tha thứ cho mình rồi, chuyện ly hôn không phải dễ làm sao. Nhưng mà không ngờ, con trai lại ủng hộ Lý Ngẫu Hoa ly hôn với mình. Càng không ngờ, mình vẫn chưa kịp nói hết câu với con trai đã bị Lý Lưu Trụ đuổi ra ngoài rồi. Ngây người ở cửa nhà Lý Lưu Trụ nửa ngày, lại nhận được điện thoại của gia đình. Lý Ngẫu Hoa dẫn theo một đám người đến nhà cha mẹ anh ta làm ầm ĩ. Khương Ngọc Lai thầm oán trách con trai. Oán trách Lý Ngẫu Hoa, sao lại có loại người vô tình như vậy? Đặc biệt là con trai Khương Xuân Sinh, mình yêu thương nó hết lòng. Cuối cùng nó báo đáp người cha này như vậy sao? Anh ta có lỗi với Lý Ngẫu Hoa thật, nhưng mà chưa từng làm gì có lỗi với Khương Xuân Sinh. Ngược lại là Xuân Triều, bởi vì mình đã có gia đình mà cả năm mới gặp thằng bé được vài lần. Căn bản không làm hết trách nhiệm của người làm cha, rất có lỗi với thằng bé. Vân Chi cô khoảnh khắc, Khương Ngọc Lai đã nghĩ, dứt khoát ly hôn với Lý Ngẫu Hoa cũng tốt. Mộng Trúc dịu dàng hiểu lòng mình hơn Lý Ngẫu Hoa, càng thích hợp cưới làm vợ. Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt đã bị Khương Ngọc Lai xua tan rồi. Đảng Mộng Trúc không có cha mẹ giàu có như Lý Ngẫu Hoa. Làm người tình còn được, làm vợ thì không thể nào. Cách chương.